Nữ nhi là kẻ tử thù đời trước. Chương 1, 1, Xuyên Thành con gái của kẻ tử thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Beta, nàng Fizz, Hứa Quân Dao vừa bước ra khỏi ngự thư phòng thì gặp ngay Trung Thư Lệnh Đường Tùng Niên cũng đang bước nhanh từ trong ra. Nàng dừng chân lại, trên khuôn mặt đoan trang xuất hiện một nụ cười. Hóa ra là Trung Đại Nhân. Nhiều ngày không gặp bản cung thấy hình như đại nhân gầy đi nhiều thì phải. Mặc dù Thôi Đại Nhân là học trò của ngài nhưng hắn đã mắc phải sai lầm lớn. Dù cho rơi vào hoàn cảnh như hiện nay cũng là tự hắn gieo gió gặt bão mà ra. Đại nhân là giường cột nước nhà, là cánh tay phải đắc lực của bề tôi. Bệ hạ thánh minh chắc chắn sẽ hiểu rõ vụ này không liên quan đến ngài. Thế nên đại nhân hà tất phải lo lắng thế làm gì? Giọng điệu của nàng chẳng hề có chút hơi ấm nào nhưng trên mặt lại tỏ vẻ quan tâm thân thiết. Lão thần hổ thẹn đã để Lao Thục Phi nương nương lo lắng như vậy. Lão thần sợ hãi, hai bên tóc mai đã điểm bác của Đường Tùng Niên theo thân mình cúi xuống hành lễ đầy kính cẩn. Hành lễ xong học bộ dạng quan tâm của nàng nói. Lão thân nghe nói nương ngươi phượng thể không tốt, thần trong lòng lấy làm lo lắng. Sắp tới, khi tam hoàng tử ra đời, trong cung khắp nơi cần chuẩn bị. Nương nương một mình quản lý lục cung sẽ càng vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ. Chỉ mong nương nương chú ý giữ gìn phượng thể, cũng sớm ngày vì bệ hạ hoài long thai. Nụ cười trên khuôn mặt của Hứa Đông Dao trong nhát mắt đông cứng lại. Trong lòng nổi lên cơn buồn bực, nhưng cũng rất nhanh che giấu lại. Nói, tạ ơn những lời may mắn của đại nhân. Đại tổng quan nội thị đứng bên cạnh vội rụt cổ lại. Cúi đầu thấp đến nỗi cằm muốn dính vào cổ. Hắn giả vờ như bản thân cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không nghe được. Hai vị chủ nhân này đều là người tâm ngoan thủ lạt. Hai người ai cũng mạnh mẽ đâm đao vào người nhau. Đao nào cũng hung ác. Cứ nhằm chỗ nào đau mà đâm mà xiên. Đao của hai người quẹt qua nhau. Trong con mắt của đối phương thấy được một ngọn lửa đang bốc lên. Nhưng trên mặt hai người vẫn giữ nguyên nụ cười sán lạn. Đợi tiếng bước chân sau lưng đi xa. Hứa Quân Dao dừng bước. Hơi quay người nhìn về phía thân ảnh mà nàng cực kỳ căm hận kia. Nhưng không ngờ đối phương cũng dừng bước quay người lại. Vừa vặn ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn đáp lại ánh mắt của nàng bằng một nụ cười đầy ý vị. Nàng cười lạnh một tiếng. Lão thất phu, ngươi cứ diễn tiếp đi. Lúc này chẳng qua chỉ làm ngươi tổn thất một cánh tay. Kế tiếp sẽ để ngươi phải khóc. Bỗng nàng cảm thấy yết hầu khô ngứa. Liền lấy khăn che miệng ho khan một cái. Cung nữ Chiết Liễu dìu nàng lo lắng nói. Dường như hôm nay nương nương ho dữ dội hơn nhiều. Phải mời thái y đến cẩn thận chẩn trị lại lần nữa. Nếu có vấn đề phải đổi toa thuốc ngay. Không sao cả. Nàng thờ ơ khoát vừa nghĩ tới thời gian gần đây mình mượn cơ hội điều dưỡng thân thể để lên nhiều loại kế hoạch thì tâm tình lập tức càng thêm vui vẻ. Nàng nhìn về phía Phượng Tào Cung trong mắt ánh lên tia ánh hào quang. Chỉ là, nàng không thể ngờ được căn bệnh mà nàng cho rằng chẳng có gì đáng ngại. Ngày sáng sớm ngày hôm sau bệnh tình đã trở nặng thêm. Làm toàn thân nàng yếu ớt không chút sức lực. Cho dù như thế, nhưng nàng chỉ cần nghĩ tới thánh chỉ sắc phong hoàng hậu rất nhanh sẽ được ban xuống. Tâm tình nàng không mảy may bị ảnh hưởng. Nương nương, không ổn. Không ổn rồi, nàng đang cau mày uống một bát thuốc đen xì xì thì thấy Chiết Liễu vội vội vàng vàng đi vào. Nàng lau nhẹ khóe môi, không nhanh không chậm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ ở trên triều hạ chỉ phong hậu. Ngài ấy muốn sắc phong Thẩm Tiệp Dư thành hoàng hậu. Cạnh, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Bát thuốc trong tay Hứa Quân Dao rơi xuống đất. Người nói cái gì? Bệ hạ muốn phong Thẩm Tiệp Dư làm hoàng hậu. Nàng không dám tin nhìn chằm chằm Chiết Liễu. Thân thể bởi vì kinh ngạc cực độ mà run lên nhẹ nhẹ. Trong lòng nàng chỉ mong sao chính mình đã nghe nhầm. Vâng, thành chỉ đã được ban xuống rồi ạ. Bệ hạ còn giao cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đại điển phong hậu. Chiết Liễu mặt như đưa đám trả lời. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được. Bệ hạ rõ ràng đã không có khả năng. không thể nào. Chấp niệm trong nhiều năm bỗng nhiên tan vỡ. Sắc mặt Hứa Quân Dao trắng bệch, mồm thì lẩm bẩm. Nàng chợt nhớ đến nụ cười đầy ý vị của Đường Tùng Niên, đôi mặt đột ngột trợn to. Đường Tùng Niên, là Đường Tùng Niên lão thất phu kia. Lão thất phu làm hỏng chuyện tốt của bản cung. Bản cung cùng hắn thề không hai. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong ngực làm nàng ho một trận kịch liệt. Sau đó chợt cảm thấy hít thở không thông. Mắt tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng kêu sợ hãi của các cung nữ. Nương nương, tách, tách, tách, trong lúc đang mơ mơ màng màng Hứa Quân Dao tựa như cảm nhận được có giọt nước rơi xuống mặt mình. Mang theo một cảm giác ẩm ướt, trời mưa sao, nàng có chút mờ mịt, bên cạnh vang lên tiếng khóc thảm thiết của nữ tử, pha tạp với tiếng nghẹn ngào của phụ nhân. Phu nhân, cô nương nàng đã, ra đi rồi, nói bậy, người nói bậy, bảo nha của ta chỉ đang ngủ thôi. Các ngươi không được quấy rầy nàng. Phụ nhân vẫn còn đương sắc, thanh âm có chút khàn khàn. Nàng vẫn cố chấp ôm chặt đứa bé vào trong lòng. Lệ nóng tuôn rơi. Hứa Quân Dao bị ghìm đến khó chịu nhíu mày. Nàng cảm thấy trên mặt toàn nước. Nhuầy nhụa thì cảm thấy khó chịu vô vùng. Theo bản năng dãy giụa. Quát, lớn mật, người nào mà dám vô lễ như thế. Ngay sau đó, nàng hoảng sợ phát hiện. Từ trong miệng mình phát ra là những tiếng oe oé của đứa trẻ mới sinh. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, khi nàng vất vả lắm mới mở được hai mắt ra, lại phát hiện mình bị một phụ thân trẻ tuổi với cái mặt đầy nước mắt ôm chặt vào trong ngực. Phu nhân, cô nương cử động, cô nương động rồi. Thị nữ ngạc nhiên đến nỗi hét ầm cả phòng. Các ngươi mau, nhanh đi gọi đại nhân đến, nhanh đi mời đại phu. Phụ nhân kích động kêu. Ngoài phòng, một nam tử mặc trường bào màu lam chàm với hai mắt đỏ hoe và hai tay đang giấu trong tay áo thì gắt gao nắm chặt nữ nhi bảo bối mà hắn đã vất vả trông mong từ lâu. Ông trời sao mà tàn nhẫn với hắn quá. Đại nhân, cô nương tỉnh rồi, cô nương tỉnh rồi. Đột nhiên, có tiếng thị nữ từ trong nhà chạy ra. Vừa chạy vừa kêu to. Hắn hô hấp không thông. Vội vã quay người lại, lao vào phòng như tên bắn. Lại nói, Hứa Quân Dao bị phụ nhân trẻ tuổi ôm chặt vào lòng. Chung quanh là những tiếng kêu vui mừng. Trong lòng nàng vừa vội lại vừa sợ. Cực lực dãy giụa, các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Buông bản cung ra, tiếng gào to của nàng bị người bên ngoài nghe thấy thế nhưng lại chỉ là những tiếng kêu khóc oe oe. Phu nhân, nhà đầu bảo bối của chúng ta. Đúng vào lúc này, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập đang tiến vào cùng với giọng nói khàn khàn của nam tử. Phu quân, bảo nha còn sống, nữ nhi bảo nha của chúng ta còn sống. Nguyễn Thị vừa khóc vừa cười nói. Từ sau khi nghe đại phu nói nữ nhi không qua khỏi. Phu nhân hắn đã nói như thế vô số lần nhưng không ai tin nàng ấy cả. Mọi người đều nói với nàng rằng. Bảo nha của nàng đã qua đời rồi. Vẫn sống. Con gái của chúng ta vẫn còn sống. Nhìn thấy chân tay bé xíu của nữ nhi nhà mình đang quơ loạn trong lòng phu nhân. Nam tử vừa mừng vừa sợ. Nói năng không còn lưu loát. Trong vòng ôm của Nguyễn Thị. Hứa Quân Dao khuôn mặt đỏ ửng vì ngột ngạt đang không ngừng dãy giụa để thoát khỏi vòng tay của phụ nhân. Nàng dùng hết sức bình sinh xoay chiếc cổ nhỏ bé của mình về phía nam tử. Dù cho bản mặt kia của đối phương có hóa thành cho, nàng cũng vẫn dễ dàng nhận ra gương mặt đang xuất hiện trước mắt mình. Nàng không thể nhịn được nữa mà hướng về phía đối phương ra sức dãy giụa dữ dội. Đường Tùng Niên, lão già thối tha, bản cung và ngươi quyết không đội trời chung. Cô nương đây là muốn phụ thân bế ư? Hạ Nhũ Mẫu đưa tay lau đi khuôn mặt đầy nước mắt. Cười nói. Nô tỳ Thúy Vân đứng bên cạnh cũng đang cắn khăn tay mừng rỡ mà khóc. Đường Tùng Niên theo bản năng đưa tay đón lấy đứa bé nhỏ bé. Yếu ớt ôm vào trong ngực. Vừa chạm vào liền cảm nhận được thân thể ấm áp của nữ nhi. Vành mắt hắn nóng lên. Suýt nữa thì bật khóc. Trong mắt của Hứa Quân Dao lúc này toàn bộ đều là khuôn mặt của người mà nàng hận nhất. Vì thế vừa rơi vào cái ôm rắn chắc của nam tử, nàng liền ra sức hướng hắn ta cào đá liên hồi. Lão già chết tiệt, làm hỏng việc tốt của bản cung. Lão già đáng hận, nàng mưu đồ hậu vị nhiều năm, mắt thấy hậu vị sắp đến tay. Thậm chí nàng còn nhìn thấy trong chiếu chỉ phong hậu của bệ hạ viết tên nàng. Nếu không phải tại lão già thối này gây trở ngại, nàng đâu đến nỗi bị một người không đủ tư cách như Thẩm Tiệp Dư đánh bại. Nàng càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hận, vì thế càng cố gắng dùng hết sức bú sữa đánh về phía đối phương. Chỉ tiếc rằng, dù nàng có dùng hết sức chín châu hai hổ của mình, nhưng đối với Đường Tùng Niên mà nói, đến tư cách gãi ngứa cho hắn cũng không đạt. Đường Tùng Niên nhìn bộ dạng nhanh nhẹn của tiểu nha đầu đang khoa chân múa tay trong ngực mình. Tâm trạng vẫn luôn xoắn xuýt của hắn cuối cùng cũng thả lỏng trở lại. Hắn khịt khịt mũi, cố nén nước mắt vào trong. Trên mặt bất giác xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Khàn giọng nói, nhìn này A Như, chân tay bé nhỏ của Bảo Nha thật là có sức sống như vậy. Hiển nhiên là đã sống lại. Hắn đã nói rồi mà, nữ nhi của hắn phúc trạch thâm hậu, há có thể yểu mệnh được chứ. Phúc trạch thâm hậu, ý chỉ người được tổ tiên ban phúc che chở, phúc cao đức dày, Hứa Quân Giao. Vì sao trong lòng nàng bất chợt cảm thấy tuyệt vọng như thế? Có một loại cảm giác bị kẻ thù không đội trời chung coi thường là sao? Rõ ràng nàng đã từng chèn ép lão già thối này xém chút nữa là đi tong mũ cánh chuồn. Nguyễn Thị trong mắt ngập nước, muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng tắc đến mức không thốt nên lời. Chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu liên tục. Một hồi lâu, nàng mới lau đi nước mắt. Ôm nữ nhi đã thấm mệt vì hết đấm lại đá trong lòng phu quân ra. Niềm hạnh phúc khi mất đi rồi có lại khiến nàng giờ khóc giờ cười. Vì thế mà nàng càng ôm chặt nữ nhi hơn. Như thể sợ con mình bị ai đó cướp mất. Hứa Quân Giao mệt đến nỗi cổ họng khịt khịt. Nhưng vẫn căm phẫn hướng về phía Đường Tùng Niên mắng hắn một trận oe oe oe. Cho đến khi bị Nguyễn Thị đặt trên giường nhỏ. Xuất hiện trong tầm mắt nàng là một lão đại phu với mái tóc hoa râm. Hình như là do một nha đầu ở trong phòng đã mới đại phu đến bắt mạch cho nàng. Nàng chớp chớp đôi mắt, thở phì phò, trong đầu vẫn là một mảnh mông lung. Cũng không thèm để ý đến đại phu đang bắt mạch cho mình. Đại phu, tiểu nữ thế nào rồi? Không có gì đáng ngại chứ? Sau một lát, lão đại phu với mái tóc hoa râm thu lại bàn tay chẩn mạch. Đường Tùng Niên vội vàng hỏi luôn mồm. Thật sự là kỳ lạ. Lão đại phu lẩm bẩm một mình. Sau đó hắn giọng nói. Chúc mừng Đường lão gia. Lệnh thiên kim không còn gì đáng lo rồi. Đường Tùng Niên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội cảm tạ đại phu. Lại phân phó hạ nhân đang mừng rỡ đứng bên cạnh tiễn đại phu ra về. Trên giường nhỏ, Hứa Quân Giao lúc này đã hiểu rõ được tình cảnh của bản thân. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng thế mà lại nhập vào thân thể đứa con gái chết yểu của lão già chết tiệt này. Thay thế đứa nhỏ ấy trở thành con gái của hắn. Mà lão già rốt nát này thoạt nhìn còn trẻ thế nhỉ. Loại chuyện kỳ lạ này nếu không phải tự mình trải nghiệm, đánh chết nàng cũng không thể tin được. Nếu như nàng không nhớ nhầm thì lão thất phu Đường con cái đơn bạc. Dưới gối chỉ có một con trai độc nhất. Là con trai của vợ cả. Thậm chí đến thời điểm nàng bị đoạt mất hậu vị, lão gia tầm thường này cũng chưa từng nạp thiếp. Nàng mở to đôi mắt sơn mài để tập trung sắp xếp lại những ký ức trong đầu. Hoàn toàn không đếm xỉa tới phu thê Đường Nguyễn đang dùng ánh mắt cưng chiều, tràn đầy sủng ái chăm chú ngắm nhìn mình. Xưa nay, Đường Tùng Niên yêu thương nữ nhi hết mực, lại còn vừa trải qua một hồi đại bi đại hỉ. Vừa vặn lúc này bắt gặp nữ nhi đang trở mình, hắn liền lấy làm yêu thích. Thấy con bé chu cái mông nhỏ về phía hắn, đôi bàn chân nhỏ bé ngẫu nhiên vểnh vểnh lên, hắn nhất thời không kìm được sự sủng ái bèn cúi người xuống, cầm bàn chân nhỏ bé bướng bỉnh của nữ nhi vào trong lòng, lại nhịn không được mà hôn lên đôi chân của con. Hứa Quân Giao đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó giận tím mặt. Dùng hết sức bú sữa mà đạp một cước vào mặt của đối phương. Láo xược, lão già thối tha dám khinh bạc bổn cung. Cách chương.